Chương 516, là ai cho ngươi dũng khí? Háo sắc tiên nhân ngươi không hiểu, đây là ta đáp ứng qua xạ cụ dạ, nói ra nhất định phải làm được, là của chính ta nhẫn đạo, cho nên, ta nhất định phải tự mình mang xạ sủ kẻ trở về ném những lời này phía sau. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng lập tức nhấc chân bước ra, thân thể nhất thời dường như ra khỏi nòng như đạn tháo, bay thẳng đến ủ trì hạ xạ sủ kẻ vọt tới. Tiểu tử này lại vẫn đem làm liếm cho lý do nói xong như thế đường hoàng gì dễ dạ lắc đầu. Hắn tuy là muốn trực tiếp xuất thủ đem Uchiha Sasuke cùng hổ rủ kỷ sủi gẹt cùng nhau chế phục, nhưng nếu Uzuma kỳ nạ rủ tô đều nói như vậy, hắn cái này người làm sư phó cũng không tiện cự tuyệt, vì vậy liền bỏ qua tự mình chế phục Uchiha Sasuke, niệm tưởng đem tất cả chú 727 ý lực bỏ vào hổ rủ kỷ sủi gẹt trên người hổ rủ kỳ nhà tiểu quỷ. Vậy hãy để cho ta cùng ngươi hảo hảo vui đùa một chút á, gì dễ dạ cười xoa. Xoa tay sau đó không nói hai lời. Trực tiếp đối với hổ rủ kỷ sủi gẹt biến thành khổng lồ thủy quái phun ra một cái hỏa độn nhận thuật. Dù kỳ nhất tộc đặc thù bí thuật tuy là bị lôi độn khắc chế, nhưng gặp phải cường hãn hỏa độn cũng sẽ bị áp chế, dù sao cao ôn hỏa diễm nhưng là có thể áp chế thủy độn, đồng thời đem trực tiếp bước hơi lên. Vừa rồi gì dễ dạ đối với hổ rủ kỷ sủi gẹt đánh cái kia đại viêm đạn, nếu là lúc đó hổ rủ kỷ sủi gẹt không có đúng lúc hóa lỏng chui vào hà vực trong nói, sợ là liền muốn trực tiếp bị bước hơi lên thành hơi nước. Mà hổ rủ kỷ sủi gẹt, hắn tuy là tự giữ gia tộc đặc thù năng lực, hơn nữa cũng biết gì dễ dạ cũng sẽ không lôi độn nhận thuật, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ dùng cái này mà thả lỏng cảnh giác. Vừa vặn tương phản, đối mặt cùng Orochimaru cùng nổi danh cổ nổ hạ tam nhận, hắn tâm lý đối với gì dễ dạ kiêng kỵ trình độ tuyệt đối không kém gì Orochimaru mảy may. Lúc này nhìn thấy gì dễ dạ lần nữa thi triển hỏa độn nhận thuật, hồ dù kỷ sủi gẹt lập tức rất nhanh kết xuất vài cái thủ ấn thủy độn thủy long đạn chi thuật. Khổng lồ thủy thú bỗng nhiên há mồm phun ra một cái thủy long cùng dị dị dạ đánh tới, hỏa độn ầm ầm chạm vào nhau, oanh theo một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh truyền khắp khắp nơi chung kết cốc hà vực phạm vi, ngay lập tức sẽ bị một tầng nồng nặc vũ khí bao phủ ở trong đó. Thấy thế, hồ dù kỷ sủi gẹt lại lần nữa đánh ra một cái vụ ẩn chi thuật, rất nhanh phụ cận biến thành một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón xương mù đặc khu vực. Hổ rủ kỳ sủi gẹt lúc đầu là muốn mượn những thứ này xương mù đặc tới ngăn cản gì dễ dạ ánh mắt để cho mình giấu ở trong hơi nước tứ cơ động tay, nhưng tiếc là hắn chế tạo xương mù đặc khu vực mới vừa hình thành đã bị gì dễ dạ một cái phong độn đại đột phá cho trực tiếp thổi tan. Không hổ là cổ nổ hạ tam nhẫn, vậy nếm thử cái này. Nhìn thấy xương mù đặc bị xua tan, hổ rủ kỳ sủi gẹt rồi lập tức kết xuất vài cái phức tạp rườm rà thủ ấn thủy độn thủy long san đạn thuật, giống trong sát na. Chỉ thấy ba cái so trước đó càng thêm to lớn thủy long từ hà vực trong đống nhiên bạo trùng dựng lên, ba cái thủy long ở giữa không trung xoay một hồi. Sau đó chấm dứt đỉnh phong thái, bay thẳng đến dị dị dạ gào thét đi. Cái này ba cái thủy long là hổ rủ kỳ sủi gẹt mượn hà vực địa lý ưu thế thi triển ra cường đại thủy độn bên ngoài uy lực, so với cấp thủy độn nhận thuật thủy long đạn mạnh không biết bao nhiêu, quang mỗi một cái thủy long khí thế liền so với thủy long đạn mạnh gấp mấy lần. Một chiêu này coi như là Orochimaru cũng không dám đón đỡ. Ta xem ngươi làm sao còn hóa giải. Nhìn cái kia ba cái từ trên trời giáng xuống khổng lồ thủy long, hồ dù kỳ sủi gẹt trong mắt không khỏi lóe lên vẻ tự tin. Cũng liền ở hồ dù kỳ sủi gẹt cùng dì dì ái dạ nộp lên tay đồng thời, bên kia Uchiha Sasuke cùng Uzuma Kinazu tổ hai người cũng trong nháy mắt chiến với nhau. Bất quá cùng hổ rủ kỷ sủi gẹt cùng dì dì dạ trong lúc đó, cái kia hoa bên trong xinh đẹp nhận thuật đối hoanh so với hai người bọn họ vòng chiến liền có vẻ hơi nhàm chán. Hai người đụng thẳng vào nhau sau đó hất kim vi chỉ, vẫn luôn là ở lấy đơn giản thể thuật tiến hành vật nhau. Bất quá cái này cũng không đại biểu hai người vòng chiến sẽ không kinh hiểm, tương phản thuần túy thể thuật vật nhau nhất là làm thực lực của hai người không sai biệt lắm. Tình huống bên dưới bên ngoài trình độ nguy hiểm tuyệt đối so với cái loại này khoảng cách xa nhận thuật oanh kích muốn nguy hiểm nhiều. Cái kia kéo nhiều, ngươi gần đây tựa như một chút đều không có tiến bộ a, ngươi hết thể chiêu thức ở ta này đôi con mắt trước mặt căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Uchiha Sasuke một bên cười lạnh công kích Uzuma Kinazuto, còn vừa không quên đối với hắn mắt lạnh trào phúng một phen. Bất giả bộ ép Sasuke, ở ta cổ nổ hạ van ở dê nam trước mặt mạnh mẽ trang bức chỉ biết tan cảnh mây khói. Uzuma Kinazu tổ dùng tuổi trò của chính mình đứng vững. Uchiha Sasuke đập tới quyền anh sau đó nghiêng người khẽ lật, trực tiếp tới một cái xoay tay lại đào nắm lấy thời cơ, một bà ba ba nắm được Uchiha Sasuke hương chàng gây sự. Ta thắng Sasuke, nhanh cho ta trở về làng, nếu không ta trực tiếp bóp vỡ ngươi. Ở nắm Uchiha Sasuke vài thứ kia phía sau, Uzuma Kinazu tổ trên mặt nhất thời rào rạt nổi lên mỉm cười. Hắn dường như đã thấy thắng lợi hy vọng. Bất quá Uchiha Sasuke lại đột nhiên khoe miệng khẽ nhếch dùng vẻ khinh thường nhìn về phía Uzuma Kinazuto nói, ngươi thắng ha hả, là ai cho ngươi dũng khí nói câu nói này. Đang nói rơi xuống đất cũng không đợi Uzuma Kinazuto một bả bóp dưới, Uchiha Sasuke thân thể liền trực tiếp hóa thành một đoàn khói trắng ảnh phân thân, lúc nào Uzumaki Naruto nhất thời sắc mặt đại biến.